Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Bỉ Ngạn Hoa Thần. Thôi Ngọc là bị làm tỉnh lại, trong mộng cảnh tượng thật lâu tản ra không đi, nam nhân ngạch gian ra một tầng mồ hôi lạnh, từng ngụm thở hổn hển. Minh Mị vốn còn đang ngủ, khả một thoáng chốc cũng bị hắn đánh thức, nếu bình thường nàng tham ngủ hắn khẳng định sẽ không ầm ĩ nàng. Nhưng thời gian mang thai nàng ngủ khinh, mà Thôi Ngọc cũng thật sự chờ không kịp tưởng xác định. Liền rời giường điểm đăng, xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đợi cho trước mắt hết thảy rõ ràng thời điểm, mới phát hiện hắn thần sắc thật không tốt, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Ta nghĩ xem đứa nhỏ hôn, nuốt nuốt yết hầu mở miệng, lại bị thê tử cười nhạo nói, liền vì biết nam hài nhi nữ hài nhi. Người cũng quá không đứng đắn thôi, nghĩ lại cảm thấy hắn không phải là người như thế. Là sợ đứa nhỏ không có tiên căn sao? Hẳn là không thể nào. Ta đã có tiên căn, đã nhiều ngày linh lực tăng nhiều. Tiên cốt cũng dài ra nhất tiểu tiệt. Ngay cả Tạ Tất An đều nói của ta nguyên thần không giống với đâu. Tiên giới mặc dù vô thần phàm, mến nhau sinh ra đứa nhỏ, nhưng có rất nhiều cùng bán tiên thành trong giá thú tử tiên lệ. Hiểu Thục đó là một trong số đó. Nàng từ khi ra đời còn có tiên cốt, linh lực tất cả đều di truyền mẫu thân Hoa Đào tiên tử. Có thể thấy được hẳn là không vấn đề gì. Mị Nhi, người trước yên tĩnh một chút, bị hắn thình lình xảy ra trách cứ khiến cho có chút tức giận. Đang muốn phát hỏa lại bỗng nhiên dừng. Chẳng lẽ đứa nhỏ có vấn đề gì? Thế này mới chọc cho hắn như thế khẩn trương. Rất nhiều nghi vấn đôi đến bên miệng lại không dám hỏi. Minh Mị nghĩ sợ không phải là mình hút đi đứa nhỏ linh lực. Vậy coi như nguy rồi. Dè dặt cẩn trọng đưa tay đặt ở của nàng trên bụng. Trước mắt hình ảnh cùng trong mộng giống nhau như đúc. Nữ nhi ngạch gian rõ ràng nở rộ một đóa bỉ ngạn hoa. Thật nhỏ hoa chi giống như dùng rất nhỏ nhuyễn hào dính chu sa vẽ thành hoa điền. Nếu không phải kia xinh đẹp quỷ dị hoa chi nhanh chóng duỗi thân, hắn cơ hồ liền muốn xem nhẹ này một chút màu đỏ. Tự hắn trưởng quản sinh tử bộ sau, trừ bỏ đối thọ yêu huyền bí cùng với nhân quả tuần hoàn có càng nhiều hơn lĩnh ngộ ở ngoài, đối bên trong ghi lại thuật pháp cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Nhưng trừ bỏ này đó, kia bản tự minh phủ kiến thành liền bảo tồn xuống dưới sách lý còn có một tiên đoán. Bỉ ngạn hoa khai, thần Phật nhắm mắt, sinh tử bộ lý có ngôn. Bỉ ngạn hoa thần ở mấy vạn năm trước cùng minh phủ như thế nào nhất thể? Minh phủ ở tắc hoa thần ở, minh phủ vong tắc hoa thần vong, mặc dù là không có thân thể, khả kia mỗi một chu hoa đô là hoa thần hồn cùng thân thể. Điều này cũng chính là vì sao Minh Mị ánh mắt bị thương. Minh Triệt lại tức giận cũng không có biện pháp khu trục Hoàng Tuyền 10 dặm hoa hải nguyên nhân. Thiên địa sơ khai, đầy trời thần Phật đều phổ độ chúng sinh, chỉ có địa ngục thiện thưởng phạt, bất luận kẻ nào làm sai mỗi một sự kiện đều sẽ bị ghi nhớ. Sau đó có tương ứng báo ứng chờ, bỉ ngạn hoa thần trưởng quản hoa hồng hoa lá tướng sinh mà không phân gặp. Là trời sinh bạc tình chi hoa, cũng là địa ngục này tòa làm ác nhân chế tạo lồng giam dấu hiệu. Bỉ ngạn hoa chủ ly tán, sinh biệt ly, tử không thấy, cho nên nó tài năng cùng tam sinh thạch tương sinh tương khắc. Một cái hủy nhân duyên, một cái giúp người thành toàn ước vọng, kia giọt bị thương Minh Mị ánh mắt xương sớm thật lâu không bị tam sinh thạch sở kinh sợ. Nhưng lại nương bọn họ hai người huyết mạch tái sinh. Cũng không biết là họa hay phúc, sáng sớm hôm sau Thôi Ngọc đã đem chuyện này nói cho Minh Triệt. Hắc y nam tử nhắc tới đến này chưa xuất thế sanh nhi, nhưng lại so đối con trai của tự mình còn khẩn trương. Ai kêu hắn phía trước làm hại vợ chồng hai người mất một cái. Nếu là không thể thấy bọn họ hảo hảo sinh một cái khỏe mạnh cường tráng đứa nhỏ, kia còn không bị luôn luôn mắng đi xuống. Bỉ ngạn hoa thần, chuyển thế, tim đập một chút mau quá một chút, muốn nói thế nào yêu tinh đều đầu thai đến nhà bọn họ lý. Minh Triệt ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu thật sự. Thần linh phần lớn che chở thế nhân. Ta Thái Sơn phủ trưởng quản sinh tử. Mọi người liền chỉ thấy tử không thấy sinh. Cảm thấy nơi này điểm xấu. Bỉ Ngạn Hoa linh vị ly tán. Sinh ly tử biệt, người ta xem như chiếm hết kia cũng không có cách nào. Nàng là nữ nhi của ta. Thế nhân có thích hay không nàng ta đều phải che chở nàng. Thôi Ngọc nhíu mày xem hắn. Có chút lưỡng nan, chỉ là mị nhi thể nhược. Ta sợ vạn nhất bị đứa nhỏ này gây thương tích làm sao bây giờ. Sinh ly tử biệt, hắn nhưng là lại không tưởng trải qua gì một loại. Kia ánh mắt nàng được không? Hoa thần chuyển thế, dư độc liền khả tiêu hết thôi. Minh Triệt nghĩ cố gắng đứa nhỏ này vẫn là có thể cho mẫu thân mang. Đến một điểm ưu việt, vội vã hỏi, cũng không có. Độc tố ở trong thân thể lâu, đã sớm thâm căn cố đế. Tuy rằng thay đổi thân thể không đến mức độc phát, nhưng ánh mắt thủy chung không tốt lắm. Thả nàng một đời linh lực đều nhân này hoa bám vào ở tam sinh thạch thượng. Tam sinh thạch chính là ánh mắt nàng. Hai người ai cách ai cũng không được. Nói xong hai người nhìn nhau, tất cả đều minh bạch, quả nhiên vẫn là có lợi. Ý của ngươi là tam sinh thạch cùng mị nhi có liên kết. Chỉ nhận thức nàng này một cái chủ nhân, như vậy chỉ cần tam sinh thạch trở về trên người nàng. Các nàng mẹ con liền đều có thể tường an vô sự, Minh Triệt bỗng nhiên nở nụ cười. Đầu cũng không đau, chúng ta có thể lợi dụng đứa nhỏ này tìm được tam sinh thạch không biết nhân có phải không phải. Trải qua thư thái sẽ không đầu óc, Minh Triệt phía trước là nhiều thông minh một người, từ bị Mặc Ly này chỉ tiểu hồ ly phục tùng sau. Nghĩ cái gì đều rất đơn giản, còn muốn đề phòng cầm tam sinh thạch nhân hại các nàng hai cái, Thôi Ngọc nhắc nhở một câu. Thâm thấy quan tâm ni nhún vai, Minh Triệt phái người cha quá tiên giới, cũng không có này tảng đá rơi xuống, cho nên thấy đối phương là quan tâm sẽ bị loạn. Tốt lắm, dù sao ngươi nữ nhi này dù có thiên đại bản sự cũng trốn bất quá nàng mẫu thân lòng bàn tay. Bỉ Ngạn Hoa thần lại lợi hại. Cũng không có nữ oa nương nương đếm hết thần thạch vừa Thôi Ngọc lúc đó cũng là như vậy an ủi bản thân, cho đến khi sau này bọn nhỏ lần lượt xuất thế, hắn mới biết được bản thân giống như Minh Triệt, đều muốn đơn giản, Minh Phủ vài cái vãn sinh một cái so một cái lợi hại. Không thôi bọn họ đau đầu, ngay cả cửu trùng thiên thượng Đông Hoàng rất nhất cũng thập phần phạm sầu. Tiểu đế cơ cũng vẫn hảo. Chỉ cần không nghe lời tôi tớ nhóm sẽ lấy nàng mẫu thân hù dọa nàng. Bảo quản nàng ngoan đắc tượng chỉ tiểu cừu thông thường. Chỉ có hai người dùng chiêu này mất linh. Một cái là của nàng cậu. Một cái khác còn lại là của nàng phụ thân. Thôi Ngọc cùng Minh Triệt sợ nàng bị người khác khi dễ. Đối nàng đó là ngàn y trăm thuận. Chính là muốn cho nàng cảm nhận được tràn đầy yêu. Biết đoàn viên hảo đến. Kết quả đổ bị nàng lợi dụng phần này nhi thật tình. Niết cắt cao, sau này thư sinh cùng Diêm Vương cũng đều học xong lấy lùi làm tiến. Một cái mỗi khi bị nàng kia thủ phá tự tức giận đến phát cuồng khi liền thở dài. Nói cái gì khó trách ta cùng mẫu thân ngươi tình lộ như thế nhấp nhô. Nhiều lần sinh ly tử biệt, nguyên lai tất cả đều là vì ngươi. Khả thật vất vả sinh hạ ngươi. Ngươi vẫn còn không nghe lời, một cái khác tác trách nàng loạn điểm nguyên ương phổ, đem bản thân tiền nửa đời hoang đường toàn đổ lên sanh nhi trên người. Làm hại tiểu cô nương ngay cả cuối cùng hai cái có thể làm nũng nhân đều không có. Dược nhi ca ca, ngươi cùng Ninh tỷ tỷ hôn lễ ta liền không đi thôi. Phụ thân nói ta tự viết quá khó coi, làm cho ta ít đi thấu viết náo nhiệt. Nhiều ở nhà như thế này, ngươi không đi sao được. Ngươi không đi ai tới cướp cô dâu. Minh Dược vì biểu muội hao hết tâm tư. Nhưng so với mặt khác hai vị thế tử gia, này huynh trưởng phá hư năng lực thật sự cũng liền. Bình thường, hết chương.